Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Nhị Viện Tam Sơn Ngũ Tông. Long Tại Thiên có chút đắc ý nhìn thoáng qua Vương Thần. Hắn thấy, Vương Thần mặc dù chiến lực bất phàm, hắn thân gia không nhất định cao hơn chính mình. Đệ tử mới bên trong nhưng không có người có thể mua được hư không thuyền. Vương Thần nghe vậy sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Biết, vi hình hư không thuyền. Long Tại Thiên gặp hắn không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cho là hắn tự kiềm chế thân phận. Cố ý kênh kiệu. Hắc hắc, có hư không thuyền. Về sau đi ra ngoài liền dễ dàng hơn. Không bằng Vương Thần sư huynh cũng mua một cái đi. Cũng không quý. Một cái hắc ưng thuyền mới hơn 200 vạn điểm công lao. Ta lần này liền định mua hư không thuyền. Long Tại Thiên khoe khoang nói. Vương Thần lắc đầu. Hắn có chút không thèm để ý Long Tại Thiên. Ứng phó nói. Là thật thuận tiện. Long Tại Thiên gặp hắn xa cách. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Âm dương quái khí nói ra. Vương Thần sư huynh. Thực lực của ngươi cường đại. Sẽ không ngay cả một cái nho nhỏ hư không thuyền cũng mua không nổi a. Không cần. Ta có hư không thuyền. Chính ngươi mua đi. Vương Thần nói. Long Tại Thiên nghe vậy. Cho là hắn đang nói khoác lác. Muốn há miệng nói cái gì. Đột nhiên gặp quan dài đến. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nói ra. Quan trưởng lão. Đệ tử là đến hối đoái hư không thuyền. Quan trưởng lão mắt nhìn Vương Thần. Đối gật gật đầu. Lại đem ánh mắt đặt ở Long Tại Thiên trên thân. Hỏi. Góp đủ điểm công lao rồi. Quan trưởng lão hiển nhiên cũng nhận biết Long Tại Thiên. Gia hỏa này hai ngày trước tới hỏi qua hư không thuyền giá cả. Bởi vì điểm công lao không đủ. Không có mua thành. Long Tại Thiên đắc ý nhìn thoáng qua Vương Thần. Xuất ra đệ tử của mình lệnh bài. Nói ra. Trưởng lão mời xem. Đệ tử điểm công lao đã đủ. Quan trưởng lão gật đầu. Khen. Tiểu tử ngươi không tệ. Đệ tử mới bên trong, có thể mua nổi hư không thuyền cũng không nhiều nha. Hắc hắc, Long Tại Thiên nghe vậy càng là đắc ý. Nói ra, trưởng lão, hiện tại chúng ta có thể tiến hành giao dịch a. Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, người muốn mua chính là hắc ưng thuyền a. Chờ lấy, ta đi cấp ngươi lấy tới. Quan trưởng lão nói xong quay người rời quầy, đẩy cửa tiến vào phía sau gian phòng. Đa tạ trưởng lão, Long Tại Thiên tại sau lưng của hắn nói một câu, Vương Thần sư huynh, ngươi còn không biết hư không thuyền diệu dụng đi, ta mua hư không thuyền, thời gian một ngày liền có thể phi hành 100 vạn dặm. Chính là nói chúng ta thần Long Đế Quốc cũng chỉ muốn 1-2 ngày thời gian. Rất dễ dàng, bất quá nó giá tiền cũng không tiện nghi, 240 vạn, bình thường đệ tử cũng không mua nổi. Long Tại Thiên tự hào nói. Vương Thần gật đầu. Tùy ý ứng phó. Long Tại Thiên coi là Vương Thần bị tài sản của mình kinh ngạc đến. Không có ý tứ cùng mình nói nhiều. Thần sắc càng là mặt mày hớn hở. Thầm nghĩ. Vương Thần. Thực lực ngươi cường đại lại có thể thế nào? Ở trước mặt ta chính là một cái quỷ nghèo. Dế nhũi. Ti Diệt Diệt có chút quái dị nhìn thoáng qua Long Tại Thiên. Cũng không nói chuyện. Rất nhanh quan trưởng lão từ bên trong đi ra, ném cho Long Tại Thiên một cái túi đựng đồ, cười nói, đây là ngươi hắc ưng thuyền, kiểm tra một chút, Long Tại Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn thoáng qua túi chữ vật, nói ra, đa tạ quan trưởng lão, chờ Long Tại Thiên giao dịch làm xong, Vương Thần mới lên trước một bước, nói ra, quan trưởng lão, đệ tử Vương Thần sư huynh. Người không biết sao, số giao dịch không cao hơn 100 vạn là không có tư cách cùng kinh động trưởng lão. Người cùng người sư muội này làm giao dịch là được rồi. Long Tại Thiên đánh gãy Vương Thần, chỉ Ti Duyệt Duyệt, ngậm miệng, Vương Thần sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ to lớn uy áp thấu thể mà ra, đối Long Tại Thiên quát lớn. Con hàng này kỳ kỳ oai oai, Vương Thần đã sớm phiền thấu. Đối với hắn mất đi kiên nhẫn, Long Tại Thiên sắp nứt cả tim gan, chỉ cảm thấy trước mắt Vương Thần đột nhiên biến thành một con thái cổ hung thú, ép tới hắn không thở nổi. dọa đến không dám nói tiếp nữa. Long Tại Thiên sắc mặt biến đổi, vẫn là không có rời đi, khẽ cắn môi, thầm nghĩ, tiểu tử, không nghe khuyến cáo của ta, ta nhìn ngươi làm sao xấu mặt. Ti Duyệt Duyệt khói miệng cười trộm, thầm mắng tiểu tử này đầu đất, đây chính là Vương Thần sư huynh, người bình thường có thể tùy tiện đắc tội sao? Quan trưởng lão ngược lại là mặt không đổi sắc, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười khẽ. Khá lắm, Vương Thần cái quái vật này, vừa mới bộc phát khí thế, không kém cỏi mới vào linh hải cảnh võ giả. Quan trưởng lão, đệ tử là đến hối đoái khoáng thạch kim loại. Vương Thần xoay người lại, mỉm cười nói, tình huống của ngươi Ti Duyệt Duyệt đều nói cho ta biết. Ngươi xác định toàn bộ đều muốn mau thạch. Quan trưởng lão gật đầu, lại xác nhận một lần. Phải, đệ tử chính là muốn mau thạch. Vương Thần gật đầu, Long Tại Thiên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Sắp xếp bụng nói, ta còn tưởng rằng muốn hối đoái cái gì ghê gớm đồ vật. Nguyên lai là kim loại mau thạch. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Quan trưởng lão ném ra một cái túi đựng đồ. Thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Ngươi kiểm tra một chút. Thật không rõ. Tiểu tử ngươi muốn nhiều như vậy mau thạch có làm được cái gì? Hắc hắc. Vương Thần cười một tiếng. Tiếp nhận túi chữ vật. Nhìn kỹ một chút. Không tệ. Đều ở nơi này. Những này muốn bao nhiêu điểm công lao? Quan trưởng lão sờ lên cái cằm. Mỉm cười nói, tổng cộng là 4.153 vạn điểm công lao. Ta cho ngươi xóa đi cái số lẻ, thu ngươi 4.000 vạn. Tiểu tử ngươi thế nhưng là ta khách hàng lớn, tự nhiên không thể giống như người khác. Cái gì? 4.000 vạn? Làm sao có thể? Long Tại Thiên mở to hai mắt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mình tân tân khổ khổ mới hơn 3 tháng mới toàn hơn 200 vạn. Người ta một cái số lẻ liền hơn 150 vạn. Ti Duyệt Duyệt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Long Tại Thiên. Cái sau thấy thế càng là xấu hổ vô cùng. Ha ha, đệ tử đa tạ quan trưởng lão. Quan trưởng lão khí quyển. Vương Thần đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Dễ nói, quan trưởng lão tiếp nhận lệnh bài. Hỏi, lần trước ngươi mua cái kia tử lôi chu có vấn đề hay không? Nếu có vấn đề lấy tới, ta cho ngươi bao tu. Tử lôi chu dùng rất tốt, không có vấn đề. Vương Thần lắc đầu, còn có kia mấy loại không có gọp đủ khoáng thạch. Làm phiền trường lão giúp đệ tử chằm chằm một chút. Tử lôi chu, Long Tại Thiên sắc mặt khó coi. Vừa mới hắn còn tại hướng Vương Thần nói khoác mình hắc ưng thuyền. Thật tình không biết cái sau đã sớm mua tử lôi chu. Ti Duyệt Duyệt đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Hâm mộ nhìn xem Vương Thần, thầm nghĩ, Vương Thần sư huynh chính là Vương Thần sư huynh, xuất thủ chính là mấy ngàn mấy trăm vạn, nào giống đệ tử bình thường, chính là tốn mấy trăm điểm công lao, cũng chụp chụp tác tác, ha ha, yên tâm đi, quan trưởng lão hoạch rơi 4.000 vạn điểm công lao, đem lệnh bài còn cho Vương Thần, cười nói, người khoáng thạch vừa có tin tức, ta liền để Ti Duyệt Duyệt liên hệ ngươi. Long Tại Thiên liếc một cái Vương Thần đệ tử lệnh bài. Vương Thần, điểm công lao, 1.889.3.465. Một cái số lẻ đều so với hắn toàn bộ thân gia còn cao hơn. Đa tạ quan trưởng lão, còn có Duyệt Duyệt sư muội. Vương Thần cáo từ, Vương Thần sư huynh đi thong thả. Vương Thần giống như cười mà không phải cười phủi một chút Long Tại Thiên. Nói ra. Long sư đệ, nếu không ngồi lên ngươi hắc ưng thuyền, chúng ta hóng gió một chút. Ta Long Tại Thiên sắc mặt màu đỏ tím. Khanh khách, Ti Duyệt Duyệt tiếng cười như chuông bạc. Đích đích, Vương Thần vừa trở lại tiểu viện của mình. Hắn truyền tấn thạch liền vang lên. Vương Thần, mau tới trưởng lão đại điện. Đại trưởng lão triệu hoán. Trương Ngạo Tuyết gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại truyền tấn thạch bên trong. Nàng nói. Đại trưởng lão triệu hoán. Chuyện gì? Vương Thần nghi hoặc không hiểu. Mở miệng hỏi. Trương Ngạo Tuyết nói ra. Thiên Kiếm Tông người đến. Người mau tới một chuyến đi. Thiên Kiếm Tông. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Thần hỏi. Truyền tấn thạch thảo luận không rõ ràng. người đã đến liền biết. Trương Ngạo Tiết bóp truyền Tấn Thạch, Vương Thần vào đầu, không rõ Trương Ngạo Tiết nói là có ý gì. Thu hồi truyền Tấn Thạch, thẳng đến trưởng lão điện. Trưởng lão điện hắn nên cũng biết, ngay tại trưởng lão viện bên trong, chỉ là không có đi qua. Người cái này lười con lừa, làm sao bỏ được ra cửa. Vương Thần phát hiện con lừa không biết lúc nào ra, cùng ở sau lưng mình. Con lừa đuổi theo Vương Thần bước chân, miệng rộng một phát, thời tiết tốt, bản vương ra ngoài đi dạo, quản sao ngươi. Vương Thần hừ nhẹ một tiếng, thẳng đến trưởng lão điện, không để ý con lừa. Trên đường đi không ít đệ tử cùng hắn chào hỏi. Vương Thần sư huynh, Vương Thần sư huynh, Vương Thần hướng đám người gật gật đầu. Hắn triển khai hành giả bộ, cấp tốc hướng trưởng lão điện đi đến. Đi ngang qua đệ tử rốt cuộc thấy không rõ thân ảnh của hắn, chỉ cảm thấy một trắng một đen hai đạo cái bóng từ bên cạnh mình chợt lóe lên. Vương Thần, người đã đến. Trương Ngạo Tiết đứng tại trưởng lão viện cổng, hướng Vương Thần ngoác. Trương sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão kêu gọi ta chuyện gì? Thiên Kiếm Tông lại là cái gì tông môn? Vương Thần đi đến trước gót chân nàng, mở miệng hỏi. Là như vậy, hôm nay có Thiên Kiếm Tông người đến chúng ta Thanh Huyền Tông tham gia hai tông ngoại môn đệ tử giao lưu hội. Trương Ngạo Tiết nói, Thiên Kiếm Tông, đệ tử giao lưu hội. Vương Thần vò đầu, hắn căn bản không rõ Trương Ngạo Tiết nói là có ý gì. Trương Ngạo Tiết gặp hắn một mặt mờ mịt, giải thích nói, tại chúng ta Đông Huyền vực có thập đại thế lực, tục xưng hai viện, Tam Sơn, năm tông phái. Ngươi tại Thanh Huyền Tông thời gian ngắn ngủi, không biết những này cũng là bình thường. Vương Thần gật đầu, thật sự là hắn không biết cái gì Đông Huyền vực thập đại thế lực. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Vừa đi vừa nói, Trương Ngạo Tiết lôi kéo Vương Thần tiến vào trưởng lão viện. Nàng vừa đi, một bên hướng Vương Thần giới thiệu Đông Huyền vực thập đại thế lực. Từ trong miệng của nàng, Vương Thần biết được, cái gọi là hai viện Tam Sơn năm tông phái, chính là Đông Huyền vực 10 cái thế lực lớn. Bọn hắn theo thứ tự là hai viện, Chiến Thần Viện, Thánh Vũ Viện, Tam Sơn, Tiết Liên Sơn, Tu Di Sơn, Tây Hoa Sơn, năm tông phái, Thiên Kiếm Tông, Thanh Huyền Tông, Bách Hoa Tông, Lăng Tiêu Phái, Ly Hỏa Phái. Cái này thập đại thế lực, hai viện thực lực mạnh nhất, Tam Sơn thứ hai, năm tông phái thực lực kém cỏi nhất. Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông cách gần nhất, hàng năm đều sẽ có đệ tử giao lưu hội. Cái gọi là đệ tử giao lưu hội, chính là tông môn trưởng lão mang theo đệ tử thông cửa, thuận tiện tỉ thí với nhau một chút, võ giả ở giữa, đơn giản chính là dãy cái thắng bại, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vương Thần hai người vừa tới cửa đại điện, chỉ nghe thấy đại trưởng lão cởi mở tiếng cười. Ha ha, Tây Môn Tử, Trương Phong Tử lão gia hỏa kia còn tốt chứ? Trương sư huynh mạnh khỏe, hắn còn nhờ ta hướng Dương huynh vấn an đâu. Đây là một cái khác thanh âm xa lạ, nghĩ đến hẳn là Thiên Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,